bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, tất cả các thực tập sinh lại bước vào cuộc huấn luyện cường độ cao. Có người ở lại, có người bị loại, có người hối hận, có người không hối hận. Chớp mắt đã đến một ngày trước buổi công diễn thứ ba. Bất kể số phận tiếp theo là ở lại hay bị loại, mọi người đều tranh thủ chút thời gian cuối cùng để luyện tập chăm chỉ. Lâm Thanh Yến cũng vậy, thậm chí cậu còn chăm chỉ hơn hầu hết mọi người. Chỉ bằng cách đổ mồ hôi cả ngày lẫn đêm, cậu mới có thể tạm thời quên đi những điều lộn xộn trong lòng. Trong phòng luyện tập, Lục Vũ Kỳ mệt mỏi nằm trên sàn, nhìn Lâm Thanh Yến vẫn đang không ngừng luyện tập. Khóe miệng nhếch lên, Lâm Thanh Yến cậu đừng nhảy nữa. Cậu lợi hại hơn tôi rồi. Ngày mai đã đến công diễn. Hãy tiết kiệm sức lực. Lục Vũ Kỳ thực sự ngưỡng mộ Lâm Thanh Yến. Y chưa bao giờ thấy ai làm việc liều mạng nỗ lực như vậy. Mặc dù đã nhảy rất giỏi và mọi chuyển động đều được khắc sâu vào trí nhớ của cơ bắp nhưng vẫn tiếp tục nhảy. Như thể đang bị ngốc. Sau khi nhảy xong, Lâm Thanh Yến dừng lại. Khi dừng lại, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức và yếu ớt. Ngồi thẳng trên mặt đất, những hạt mồ hôi lớn trượt xuống chiếc cằm mịn màng, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Lục Vũ Kỳ uể oải ngồi dậy trên mặt đất, ném cho cậu một chiếc khăn cùng nước khoáng. Hơi nhướng mày, Lâm Thanh Yến, cậu liều mạng quá rồi. Lâm Thanh Yến lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó ngửa đầu uống vài ngụm nước khoáng, mỉm cười trầm tư, với giọng nói trong trẻo có chút hổn hển. Từ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nỗ lực. Dừng một chút, cậu nhếch khóe môi lên nói như đang lẩm bẩm một mình. Tôi rất may mắn khi có cơ hội tham gia chương trình này. Được làm quen với mọi người, gặp gỡ nhiều bạn bè và có rất nhiều người hâm mộ yêu thích chúng ta. Lục Vũ Kỳ hiếm khi xấu hổ, y ho nhẹ có chút không được tự nhiên nói. Tôi cũng rất vui được gặp cậu. Nói xong, y lại chặt lưỡi, ra vẻ quá. Lâm Thanh Yến không khỏi cười lớn. Đừng cười nữa, tôi đói bụng rồi, đi ăn đi. Lục thiếu gia lại nghiêm mặt, lấy lại vẻ nóng nảy. Đây là phong cách của hắn, cảm giác thực sự không phù hợp với tính cách của hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Yến có chút khó khăn vịn vào tường đứng dậy. Hai chân có chút nhũn ra. Mấy ngày nay cậu thật sự rất khổ luyện. Xem ra thật sự phải tiết kiệm một ít sức lực. Nếu ngày mai biểu diễn không tốt thì mọi cố gắng đều vô ích. Cậu muốn giành được vị trí thứ nhất. Chưa bao giờ cậu khát vọng với vị trí thứ nhất đến như vậy. Nhưng cuối cùng lại không như mong muốn. Sau khi ra khỏi phòng tập, hai người đi đến căn tin. Tai nạn xảy ra ở hành lang. Lúc đó Lâm Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ cùng nhau đi xuống cầu thang. Lâm Thanh Yến đi ở phía ngoài. Lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy xuống từ phía trên cầu thang. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên lực quán tính mà nó mang lại sẽ tăng lên. Chân của Lâm Thanh Yến vốn đã rất yếu ớt nên khi bị bóng người va vào vai, cậu không kịp né đi, tiếng kinh hô vang lên, cậu mất thăng bằng ngã thẳng xuống cầu thang. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Lục Vũ Kỳ bên cạnh thậm chí còn không kịp nắm lấy cánh tay cậu. Người vừa chạy xuống cầu thang cũng sững sờ. Họ bất lực nhìn Lâm Thanh Yến nặng nề ngã xuống cầu thang, hơn nữa còn lăn xuống cầu thang. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong vài giây. Khi kịp phản ứng thì cậu đã nằm trên mặt đất và bất tỉnh. Lâm Thanh Yến, Lục Vũ Kỳ tim đập thình thịch, vội vàng chạy xuống, khẩn trương đỡ người nằm trên mặt đất dậy. Không ngờ chạm phải một thứ chất lỏng nhớp nháp. Giơ tay lên nhìn xem, mới phát hiện trên tay mình bị dính máu. Thiếu niên nằm trên mặt đất đã bất tỉnh, ngay cả hô hấp cũng rất yếu ớt. Chất lỏng màu đỏ tươi có mùi tanh từ sau đầu chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà sạch sẽ, kích thích cảm quan của Lục Vũ Kỳ. Thực tập sinh đụng phải người khác sửng sốt một lúc, sau đó hoảng sợ chạy xuống, hai mắt mở to kinh hãi, chảy máu, tôi phải làm sao đây, nên làm gì đây, làm sao bây giờ, Lục Vũ Kỳ thực sự muốn đá cho người đó một đá. Oán ghét trừng mắt nhìn người, hét lên với giọng run rẩy, mẹ nó, mau gọi người đến, gọi xe cấp cứu, nếu cậu ấy có chuyện gì thì cậu chết chắc, tôi đi làm ngay đây. Đi đi, tôi đi ngay, bên kia, Cố Thị, hôm nay có một việc hợp tác rất quan trọng cần bàn bạc với công ty kia. Bầu không khí trong phòng họp vừa yên tĩnh vừa nghiêm túc. Một nhóm nam nữ mặc vest, cà vạt đang ngồi quanh bàn hội nghị. Cấp dưới đang nói, người đàn ông ngồi ở chủ vị vẻ mặt lạnh lùng. Trong ánh mắt bình tĩnh mang theo sự nghiêm túc, màn hình điện thoại di động bên cạnh đột nhiên lặng yên sáng lên. An Cảnh gọi điện, Cố Phi nhìn thoáng qua rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Trong tình huống này không thích hợp nghe điện thoại. Một lúc sau, bên kia cúp điện thoại. Sau đó lại có một tin nhắn khác được gửi đến. Cố Phi lại tùy ý liếc nhìn một cái. Nhìn thấy trên giao diện hiển thị nội dung tin nhắn. Ánh mắt cứng đờ. Đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm của hắn đột nhiên phóng ra một làn sóng lớn. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng cùng sốt ruột. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nhấc điện thoại di động lên và đứng dậy. Mọi người trong phòng họp lập tức nhìn hắn. Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải làm. Cuộc họp sẽ tiếp tục. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông luôn không quan tâm đến mọi thứ lại nhanh chóng bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã biến mất. Từ phía sau có thể thấy hắn đang rất sốt ruột. Mọi người trong phòng họp nhìn nhau. Trong mắt mỗi người đều là sự ngạc nhiên và bối rối. Trường hợp khẩn cấp nào có thể khiến Cố gia phải rời khỏi cuộc họp hợp tác quan trọng giữa chừng? Sau khi ra khỏi phòng họp, trong lúc chờ thang máy, Cố Phi gọi cho An Cảnh, bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy không khống chế được. Xảy ra chuyện gì? Bị thương nghiêm trọng không? Yến Yến ngã từ trên cầu thang xuống, sau đầu chảy máu. Cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. An Cảnh nghe tiếng thở nặng nề ở đầu bên kia trong điện thoại. An ủi hắn, đừng lo lắng, máu chảy không nhiều, chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Gửi địa chỉ, tôi đến ngay, Cố Phi sao có thể không lo lắng. Nghe nói phía sau đầu Lâm Thanh Yến chảy máu. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một khoảng trống. Cố Phi cúp điện thoại. Ra khỏi thang máy lập tức lái xe đến bệnh viện. Bệnh viện gần chỗ ghi hình. Lái xe đến đó phải mất 2 tiếng. Lái xe không lâu lại gặp phải giờ cao điểm. Trên đường xe ô tô xếp hàng dài. Đều bị chặn trước một cột đèn giao thông nào đó. Khoảng cách chỉ 100-200 mét nhưng đã bị chặn lại. Trong 10 hoặc 20 phút, nhìn những hàng xe bất động trước mặt. Trên mặt Cố Phi hiện lên vẻ khó chịu hiếm thấy. Bàn tay nắm vô lăng của người đàn ông không khỏi siết chặt. MU bàn tay nổi lên những đường gân xanh. Lúc này tất cả những gì hắn đang nghĩ đến chính là Yến Yến của mình. Cố gia chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Sợ mất đi bảo bối quan trọng nhất. Đi được nửa đường, hắn lại nhận được một cuộc gọi từ An Cảnh. Bên kia nói rằng bác sĩ đã xử lý vết thương cho Lâm Thanh Yến. Vết thương không nghiêm trọng, cũng đã tiến hành chụp CT não và không phát hiện ra vấn đề gì. Tuy nhiên, ngoài vết thương sau đầu chảy máu, tay phải cũng bị gãy. Chỗ này có chúng tôi, cậu không cần lo lắng. Đã biết, Cố Phi cúp điện thoại. Sự lo lắng trong lòng đã giảm xuống, nhưng biểu tình vẫn không tốt. Hắn nhấn ga và tăng tốc. Chiếc Maybach màu đen lao qua trên đường, hất tung một đám bụi rồi dần dần biến thành một chấm đen nhỏ. Bên kia bệnh viện, An Cảnh và Lục Vũ Kỳ đang đứng ngoài phòng bệnh. Trước mặt còn có một người khác. Người đó vừa áy náy vừa hoảng sợ, vừa trịnh trọng nói, thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Người lên tiếng là Lê Xuyên, cũng là thực tập sinh của Nghệ Hoa Entertainment. cậu ta cũng là thành viên của chú cá voi hóa thân thành hòn đảo cô độc. Trong lần công diễn đầu tiên cũng chính là người vô tình đụng phải Lâm Thanh Yến. Không phải lỗi của cậu thì là của ai? Lục Vũ Kỳ mắng liên tục, dùng sức nắm lấy cổ áo Lê Xuyên. Đang định giơ nắm đấm lên chào hỏi thì bị An Cảnh ngăn lại. Đừng như vậy, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Không cần anh quan tâm. Buông ra, giọng An Cảnh trở nên lạnh lùng hơn. Lục Vũ Kỳ từ trong mũi hừ lạnh một tiếng. Miễn cưỡng buông tay ra, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh hành lang. Lồng ngực phập phồng dữ dội, âm ngầm giận dỗi. Lê Xuyên ngơ ngác nhìn y, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe thì thầm. Thực xin lỗi, tôi thực sự không cố ý. Lúc Cố Phi đến bệnh viện, tia sáng cuối cùng trong sắc trời dần dần biến mất. Sắc trời cũng đã tối. Xuống xe hắn đi thẳng đến phòng bệnh, nơi ba người còn lại vẫn đang đứng ở hành lang bên ngoài. Mọi chuyện thế nào rồi? Không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Cố Phi phớt lờ họ, đi thẳng về phòng bệnh. Ngoài cửa sổ màn đêm mờ mịt, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Vì bị thương sau đầu, thiếu niên nằm nghiêng trên giường, đầu quấn băng gạc, khuôn mặt vô cùng thanh tú có chút tái nhợt, đôi môi mỏng không một chút máu. Ánh sáng trên tường phản chiếu lên khuôn mặt cậu, hàng mi dài và dày khẽ run lên, dưới mắt tạo ra một bóng đen như lông quả, khiến cậu trông vô cùng tái nhợt và mong manh. Cố Phi thậm chí còn cảm thấy người trước mặt yếu ớt đến mức chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ biến mất. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của Lâm Thanh Yến, dùng hơi ấm bao bọc trong lòng bàn tay của thiếu niên. Hắn cúi đầu, im lặng hôn lên đầu ngón tay lạnh ngắt của thiếu niên. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, nhưng lúc này lại hơi run run mà mềm mại. Yến Yến, người bên ngoài không tiến vào quấy rầy. Cố Phi vẫn nắm tay thiếu niên, lặng lẽ ngồi ở bên giường trông chừng. Một lúc sau, Cố Phi lại đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương